Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 917, Thiên Quân. Một canh, Chí Thiện Hòa Thượng thật có vậy lợi hại. Lý Nhược Lan nói, Tuần Sát Sứ võ công không tính quá mạnh, còn dám hành tẩu thiên hạ, là bởi vì Tuần Sát Sứ đều biết một môn kỳ công. Thôi động đại quang minh bí thuật sau lại thúc giục kỳ công này. Đào tẩu độ cực nhanh tuyệt luân, cơ hồ không có người đuổi được. Bất quá này công cũng có khuyết điểm, có đôi khi không kịp dùng, đã bị thương nặng, như lần trước quý sư huynh tại đại quý hành trình còn nữa này thuật dùng hội nguyên khí đại thương. Một năm nửa năm mới có thể khôi phục tới, như sớm biết rõ Chí Thiện Hòa Thượng lợi hại, một khi đụng tới liền trực tiếp thôi động này thuật, Chí Thiện Hòa Thượng cũng lấy chính mình không thể làm gì. Sở Ly thở dài, hắn có thể tránh thoát ta phi đao. Lý Nhược Lan nhíu mày, Triệu sư đệ bản thân tu vi không tính đỉnh tiêm, giờ đây lại không khôi phục, đều nhờ vào lấy quang minh đao hoành hành. Một khi quang minh đao bị khắc chế, tương đương với đem hắn đứng đầu vũ khí sắc bén cướp đi. Như con cọp không răng, Sở Ly nói, không có vô địch thiên hạ võ công, quang minh đao cũng giống vậy. Kia ngươi thật muốn cẩn thận, Lý Nhược Lan trịnh trọng dặn dò. Sở Ly cười nói, ta cũng không phải chỉ có quang minh đao. Lý Nhược Lan lắc đầu, hắn giờ đây tu vi yếu đuối, không còn quang minh đao liền không bằng chính mình, có thể theo Chí Thiện Hòa Thượng thủ hạ trốn về đến. Quả nhiên là may mắn, nghĩ tới đây nàng có chút nghĩ mà sợ, tranh thủ thời gian khôi phục tu vi đi. Sở Ly gật đầu. Hai người sóng vai thông qua cửa bắc, dọc theo náo nhiệt trung tâm đại đạo, đi tới trong thành thành thủ phủ. Lý Nhược Lan hiện ra một lần yêu bài, rất nhanh bị bên ngoài tổng quản mang lấy tới đến đại sảnh. Trong đại sảnh có người nói chuyện, chính là Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân. Bên ngoài là ai? Vào đi, phía trong truyền đến nhất đạo giọng ôn hòa. Sở Ly trong đầu đã sớm bày biện ra bên trong đại sảnh tình hình. Chính bắc ghế bành bên trong ngồi một cái trung niên nam tử. Đầu hoa râm, vóc dáng không cao nhưng thân thể khôi ngô. Đôn thực nặng nề, tướng mạo không tính anh tuấn. Thô kệch mà có mị lực, ngay tại cười ha ha. Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân ngồi tại hắn bên dưới ghế bành bên trong. Chính cười theo, Lý Nhược Lan cùng Sở Ly vào đại sảnh. Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân nhìn thấy hai người, ngạc nhiên đứng lên. Triệu sư đệ ngươi trở về á? Sở Ly ôm quyền, Lý Nhược Lan chỉnh đốn trang phục thi lễ. Gặp qua Mạc đàn chủ. Ha ha, Nhược Lan, các ngươi chuyến này vất vả. Bên này đang chờ các ngươi linh đan đâu? Trung niên nam tử cười nói. Ánh mắt nhìn về phía Sở Ly. Vị này liền là Triệu Đại Hà. Lý Nhược Lan quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị này là Chớ Thiên Quân Mạc đàn chủ, Mạc Thúy Thúy phụ thân. Sở Ly bình tĩnh như thường ôm quyền. Gặp qua Mạc đàn chủ. Ha ha, Triệu Đại Hà, chúng ta cũng coi là oan gia ngõ hẹp. Chớ Thiên Quân cười to nói. Ngươi giết xanh xanh, ta tìm người ám toán ngươi một bà. Xem như hòa nhau, không đánh nhau thì không quen biết. Sở Ly ôm quyền thi lễ, mặt không biểu tình. Chớ Thiên Quân tu vi tinh thâm, thậm chí càng thắng Phương Thanh Dương một bậc. Hắn như tại nhập giáo phía trước còn biết nghi hoặc, giờ đây đã rõ ràng. Muốn trở thành Pháp Vương xác thực yêu cầu vận khí, võ công mạnh mẽ là cơ bản, còn muốn có đầy đủ công lao. Chớ Thiên Quân như vậy, tu vi đủ công lao không đủ, lại là không thăng nổi Pháp Vương. Cho dù hắn võ công mạnh hơn Phương Thanh Dương cũng vô dụng. Quang Minh Thánh Giáo coi trọng kinh thế chí dụng, võ công càng mạnh, muốn làm suất càng lớn sự tình, lập càng lớn công lao. Đồ có mạnh mẽ võ công, không đi ra làm việc vậy chỉ có thể là bình thường đệ tử. Có thể thăng lên đàn chủ không khỏi là tinh thông thế sự, thủ đoạn cao minh thế hệ. Theo lý thuyết có đủ tu vi, trở thành Pháp Vương là nước chảy thành sông. Chớ Thiên Quân vận khí không tốt, bị kẹt lại, hắn tới Lạc Thu Thành chắc hẳn cũng là vì kiến công trùng kích Pháp Vương vị trí. Sở Ly nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, cảm thấy lại càng thêm cảnh giác. có thể khắc chế cừu hận mà vẻ mặt vui cười đón lấy. Này chủng gia hỏa phải cẩn thận đề phòng. Chu Cẩm Xuân nói, Mạc đàn chủ, lần này nếu không phải Triệu sư đệ tương trợ, chúng ta không qua được. Khuyết Đao cung cùng Hải Thương Sơn đều có cao thủ cản chúng ta. Cuối cùng thậm chí là Chuyển Luân tự cao thủ đều xuất động. Thật đúng là coi trọng chúng ta. Chớ Thiên Quân cau mày nói, Chuyển Luân tự, đúng. Chu Cẩm Xuân lắc đầu nói, này Hồng Bào Hòa Thượng cũng không dễ chọc, kia Tiểu Phi Luân chuyển quá dọa người, ta kém một chút bị tước mất đầu, thua thiệt Triệu sư đệ cứu, Triệu sư đệ ở phía sau cuốn lấy hắn, chúng ta mới có thể chạy tới. Cái nào Hòa Thượng? Chớ Thiên Quân nhìn về phía Sở Ly, Lý Nhược Lan nói, Chí Thiện. Chớ Thiên Quân sắc mặt âm trầm xuống, tới, tốt. Sắc mặt hắn tấn cứng ngắc, giống như sắt đá một loại, hiện ra màu xanh, cực kỳ khó coi. Mạc đàn chủ biết rõ cái này Chí Thiện Hòa Thượng. Chu Cẩm Xuân nói, chẳng lẽ giao thủ qua? Ha, Chí Thiện. Chớ Thiên Quân lắc đầu. Lý Nhược Lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Chu Cẩm Xuân đừng có lại hỏi. Chu Cẩm Xuân vội nói, Mạc đàn chủ, Linh Đan đã giao phó, chúng ta liền trở về phục mệnh. Mạc đàn chủ có thể có gì đó giao phó? Nếu tới, chớ nóng vội trở về. Chớ Thiên Quân sắc mặt tấn khôi phục như thường, một lần nữa lộ ra nụ cười. Nghỉ hai ngày rồi đi không muộn. Trong giáo nhân thủ khẩn trương, sợ là còn sẽ có nhiệm vụ xuống tới. Chu Cẩm Xuân nói. Chớ Thiên Quân nói, không kém hai ngày này, ta phải thật tốt chiêu đãi các ngươi một phen. Các ngươi thật đúng là cập thời vũ, bang chúng ta đại ân. Lý Nhược Lan nói, Mạc đàn chủ, Lạc Thu Thành tình thế làm sao? Hoàn hảo. Chớ Thiên Quân cười nói, ta cùng sáu sư muội ở chỗ này, còn lại ba tông đều tới mấy người cao thủ, bọn hắn không có phá a. Lý Nhược Lan cau mày nói. Chớ Thiên Quân cười nói, đến lúc nào rồi, nào dám phá, vậy là tốt rồi. Lý Nhược Lan nhẹ quai hàm, làm sao không có gặp sáu sư tỷ, nàng thụ một chút nhi thương. Chớ Thiên Quân lắc đầu cười nói, các ngươi đi gặp một lần nàng a, tại hậu viện đâu. Hắn cất giọng nói, người tới. Một cái thanh sam thiếu nữ nhẹ nhàng tiến đến, đàn chủ, dẫn bọn hắn đi gặp một lần sáu sư muội. Vâng. Thanh sam thiếu nữ mang lấy bốn người ly khai. Chớ Thiên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Sở Ly cảm nhận được ánh mắt của hắn, sát ý nội liễm, nếu không phải hắn cảm giác nhạy cảm, thật đúng là cảm giác không thấy này một tia sát ý. Hắn quay đầu nhìn một chút Chớ Thiên Quân, Chớ Thiên Quân lộ ra nụ cười, gật gật đầu. Sở Ly mặt lạnh lấy, quay đầu trở lại đi theo đám người ra ngoài. Chớ Thiên Quân nụ cười một mực duy trì, không có bởi vì Sở Ly biến mất mà biến mất. Đi tại thạch tử xếp thành đường mòn, chung quanh là hoa thụ tùm. Chu Cẩm Xuân hưng phấn nói, cuối cùng tại có thể thấy sáu sư muội. Quý Tâm khẽ nói, Chu sư huynh ngươi thực ưa thích sáu sư muội. Kia là đương nhiên. Chu Cẩm Xuân nói, chúng ta trong giáo có mấy cái không thích sáu sư muội. Quý Tâm lắc đầu, khó có thể lý giải được. Sáu sư muội tuy mỹ mạo không kém hơn Lý sư muội, nhưng tính tình nóng nảy, cường thế bá đạo, cùng nàng nhu thuận đáng yêu tướng mạo trọn vẹn tương phản. Không có một chút nữ nhân ôn nhu như nước cảm giác. Cái nào đáng giá ưa thích? Bốn người theo thanh sam thiếu nữ vượt qua lưỡng trọng viện tử, tới đến một gian tinh xảo thanh nhã trong tiểu viện. Tây tường gốc rễ mấy bụi thanh trúc thưa thớt sáng sủa. Trong nội viện là một mảnh vườn hoa. Vườn hoa trung ương bày biện một tấm thấp giường, một cái ngũ quan tinh xảo, nhu thuận động lòng người thiếu nữ chính ngồi dựa tại giường bên trên. Tú kiểm yếu ớt không có một tia huyết sắc, kinh ngạc nhìn xem nở rộ hoa tươi. Sáu sư muội, cánh tay của ngươi đâu? Chu Cẩm Xuân bước vào trong nội viện, nghẹn ngào kêu lên. Thiếu nữ này cánh tay trái trống rỗng, đã bị sóng vai gọt đi. Chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.